Đế quốc bại gia tử, chương 1045 Thiên vấn tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang ánh mắt hơi híp, chỉ có chân chính biết rõ nhân tài của hắn có thể biết Vương Khang là thật nổi giận, loại cảm giác này thật không dễ chịu. Bị người khác uy hiếp, bị người khác nắm trong tay. Nhưng không có cách nào, vô luận là từ bảo vệ phụ thân góc độ, hay là từ mình tình cảnh hôm nay, hắn chỉ có thể đáp ứng thiên vấn, chớ không có cách nào khác. Giải quyết xong chuyện, sau đó nhanh lên một chút trở về. Lần đầu tiên Vương Khang có loại cảm giác biệt khuất này, bị buộc đi theo hắn, mặc sa mạc leo núi tuyết nhiều ít gặp phải hiểm cảnh. Làm mình không muốn làm sự việc, Vương Khang nhìn chằm chằm thiên vấn, trong lòng cũng ở trong tối ám thề. Từ hôm nay trở đi, không, hẳn là từ thiên vấn đến Nam Sa Loan để gặp, hoặc là từ hai người là gặp mặt lúc đó, bọn họ liền đã trở thành kẻ địch. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Sẽ không để cho mình lại có một lần rơi vào cái loại này tình cảnh. Sau đó, hắn liền đi tới trước cửa chuẩn bị muốn cởi bỏ cái này mê cục, cũng chính là mặt mày đảo. Thật ra thì hắn vậy thật là tò mò. Tại sao cái này mật thất sẽ xuất hiện như vậy cơ quan? Rốt cuộc là ai bố trí? Đơn giản là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Cái này làm cho hắn có một loại tò mò mãnh liệt tim, có lẽ mở ra cái cửa này, liền có thể có được câu trả lời. Mặt mày đảo quy tắc thật ra thì rất đơn giản. Trên bàn cờ chỉ có hai cái nhỏ phương cách trống không, cách chơi chính là thông qua cái này hai cái ô trống di động con cờ, dùng ít nhất bước đếm, cầm tào tháo rời ra mặt mày nói, cách chơi rất đơn giản. Nhưng muốn phải hoàn thành cũng không dễ dàng, có mấy chục loại bày trận phương pháp, muốn giải khai thật vẫn là thật khó khăn. Cái này thì cần phải nghiên cứu, tốt ở kiếp trước Vương Khang cũng có tiếp xúc qua, cũng chưa đến nỗi hai mắt sờ một cái hắc. Bàn cờ ngay tại phía trên cửa, con cờ cũng ở đây không bên trong cố định, trực tiếp di động liền có thể. Quảng cáo, Vương Khang giơ tay lên, liền chuẩn bị di động con cờ. Đợi một chút, thiên vấn kêu hắn lại hỏi, người thật biết sao, trước hắn căn bản cũng không dám động phía trên này, người rốt cuộc có cần hay không ta rõ ràng. Vương Khang không kiên nhẫn nói, ở sa mạc thời điểm ta cũng đã nói, ngươi là ở có nhiều chỗ rất lợi hại, nhưng cũng không đại biểu ngươi cái gì cũng lợi hại, ở rất nhiều phương diện ngươi còn kém rất xa. Đừng quấy rầy ta, chấm, Vương Khang không chút khách khí vừa nói, làm đến nước này, hắn cũng không muốn lá mặt lá trái. Cái này nếu để cho những người khác biết, sợ rằng sẽ kinh điệu cầm, dám cùng thái thượng giáo giáo chủ nói như vậy, Vương Khang sợ rằng vẫn là người thứ nhất. Phen này quát thiên vấn quả nhiên không nói. Vương Khang liền bắt đầu di động con cờ, bắt đầu chỉ là ôm trước muốn cởi bỏ tâm tính, dần dần Vương Khang liền trầm mê đi vào. Cái trò chơi này là thật rất có ý tứ, có thể ở trên thế giới này chơi đến cũng là không dễ dàng. Từng bước, thiên vấn không có quấy rầy, một mực ở phía sau nhìn, có thể hắn căn bản là xem không hiểu, bởi vì hắn căn bản cũng không hiểu quy tắc, liền cơ bản nhất cách chơi cũng không biết. Lại như thế nào có thể xem hiểu, thời gian từng giờ trôi qua. Vương Khang cũng ở đây toàn bộ tinh thần chăm chú cưỡi, như vậy đi qua đại khái 4 tiếng, đại biểu Tào Tháo lớn nhất con cờ cuối cùng đã tới lối ra. Người mở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một màn này, thiên vấn kinh thanh mở miệng, vẫn nhìn, hắn đại khái vậy nhìn ra chút cửa nói. Đúng, ta mở ra. Vương Khang duỗi người thỏa mãn nói. Có thể chơi trên mặt mày đạo cũng là một loại hưởng thụ à, hắn nói những lời này, thiên vấn đã không thèm để ý, rắc rắc. Rắc rắc, cũng ở đây Vương Khang cởi ra thời khắc có thể nghe được cửa đá nội bộ nhớ tới rắc rắc thanh âm. Cửa muốn mở, Vương Khang vậy lập tức trở về thần, hướng lui về phía sau mấy bước không chớp mắt nhìn. Thiên vấn cũng không động bước nhưng có thể thấy hắn ánh mắt không có ở đây bình tĩnh. Vương Khang tò mò hỏi, trong này rốt cuộc có cái gì? Đến lúc này, cùng ngươi nói vậy không quan hệ. Thiên vấn mở miệng nói, ngươi hẳn biết ta tu tập là thái thượng vong tình đạo. Biết, chuyện này Ấn Nguyệt Hòa Thượng cùng hắn nói qua, thái thượng giáo chí cao võ học chính là thái thượng vong tình đạo. Cũng là thiên vấn tu tập, thái thượng vong tình đạo phân tầng 3, vô trần, vô tình, vô tâm. Mà thiên vấn chính là tu đến tầng thứ 2, vô tình giai đoạn. Vô trần chính là thoát khỏi thế tục, cái này bản chất là một loại tâm cảnh, cũng là một loại cảnh giới. Cụ thể Vương Khang cũng không rõ lắm, nhưng hắn biết thiên vấn có thể như thế mạnh chính là bởi vì tu tập thái thượng vong tình đạo duyên cớ. Thái thượng vong tình đạo triều đại thái thượng giáo giáo chủ tu tập võ học cũng chỉ có giáo chủ truyền thừa, nhưng thực tu tập phương pháp đã thiếu sót, tầng thứ 3 đã thất truyền. Nghe được này, Vương Khang kinh nghi nói, chẳng lẽ trong này thì có tầng thứ 3 tu tập phương pháp? Đúng, vậy Vân Đình Vũ, Ấn Nguyệt Đại Sư bọn họ, còn có rất nhiều người trong giang hồ người trước ngã xuống người sau tiến lên, truy tìm cũng là cái này. Không phải, Thiên Vấn mở miệng nói. Ghi lại cổ tịch vẫn luôn là ta nắm giữ, bọn họ cũng không biết trong này có cái gì. Tin tức là ta thả ra ngoài, nói nơi này có tuyệt thế võ học, thậm chí có cựu tử tàm, thật ra thì chỉ có thái thượng vong tình đạo tầng thứ 3 tâm pháp. Ngươi, tại sao phải làm như vậy? Bởi vì chỉ có như vậy, mới sẽ để cho những người đó tới thăm dò, tới tranh đoạt, có lẽ chỉ có người có thể thật mở mật thất ra đạt được tâm pháp. Quảng cáo, Vương Khang cao mày hỏi, ngươi là vì để cho bọn họ cho ngươi dò đường. Là cái ý này, Thiên Vấn bình tĩnh nói. Thiên hạ này tu thái thượng vong tình đạo chỉ có ta một người, bọn họ cho dù lấy được tầng thứ 3 tâm pháp cũng không có dùng. Cho nên, ngươi là để cho những người này tới thăm dò, nếu như thành công, chính là vì làm đồ cưới. Không sai, thật là lợi hại mưu tính, bội phục bội phục. Vương Khang không khỏi xúc động, cái gì võ lâm tuyệt học, cái gì giang hồ chí bảo, thật ra thì không có gì cả. Đây bất quá là Thiên Vấn một chàng tính toán. Vương Khang nhìn hắn, trong lòng vậy nổi lên nồng nặc kiêng kỵ. Người này, thật là có chút đáng sợ. Tin tức truyền bá ra ngoài, không biết hấp dẫn bao nhiêu người tới, có liền phương pháp đều không tìm được, có nửa đường chết đi, cũng có thể tới đây, có thể không có người nào có thể tháo ra cái cửa này cấm. Thiên Vấn mở miệng nói, vậy chỉ có ngươi làm được. Vương Khang, ngươi nói không sai, ở rất nhiều phương diện ta quả thật không bằng ngươi. Có thể được Thiên Vấn nói như thế, vậy quả thật khó khăn được, thiên hạ này sợ rằng cũng không có mấy người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Vương Khang nhưng không có một chút vui mừng, bây giờ Thiên Vấn đã rất mạnh, nếu như hắn đạt được tầng thứ 3 tâm pháp như vậy sẽ đạt tới trình độ nào? Hắn vuốt tay, mở miệng nói, hiện tại ngươi như nguyện, chờ ta bắt được tâm pháp ta liền sẽ đưa ngươi đi ra ngoài, đưa ngươi trở lại Triệu Quốc, ta tin tưởng ngươi cuối cùng sẽ đến tìm ta, chỉ có gia nhập Thái Thượng Giáo. Vĩnh viễn không thể nào, không cùng hắn nói xong, Vương Khang trực tiếp cự tuyệt. Thiên Vấn không thể đưa hay không, rồi sau đó theo mở ra cửa đi vào, Vương Khang vậy đi vào theo. Cũng đến lúc này, hắn vậy muốn biết trong này rốt cuộc là hình dáng gì, tự nhiên phải thật tốt xem một tí. Bất quá cùng hắn sau khi đi vào, liền trợn tròn mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.